Trường sinh giới, chương 551, loạn thiên động địa, góc truyện audio.com, người đăng, Boxer khác này dị giới, trời long đất lở nước cherry ngược, hết thảy đều là như vậy hỗn loạn, người đa lam loạn, để thời gian cung không gian đều vặn vẹo, để toàn bộ thế giới đều đang chấn động. Phải biết, dị giới trải qua rất nhiều tổ thần đặc biệt tế luyện, hoàn toàn có thể chịu đựng sức mạnh vô thượng công kích. Thế nhưng nay tế vẫn có nước ra nguy hiểm, ầm cai kia vốn đã bị pha tan thần thanh, ầm ầm chấn động, một đoạn cao bằng trời cổ lao tường thanh sụp đổ xuống. Thanh sang bay vụt hướng về tứ phương, tinh khi khuếch tan, hống, hai chan cắm rễ ở giữa toa thần thanh người đa. Lửa giận ngập trời, hận không thể vụt lên từ mặt đất, cung đang sợ kia kẻ xam lấn chem giết gần người. Thế nhưng, hắn không đam chan trinh vụt lên từ mặt đất nếu như nay sát lao ra thần thanh. Như vậy đó là triệt để tự minh từ bỏ, sẽ vĩnh viễn không có hy vọng, vạn cổ đại hận, vĩnh viễn tiếc nuối, đi tới bước cuối cùng nay, cũng không biết trải qua bao nhiêu kiếp nạn. Không tới thời khắc sống con không có ai sẽ xem thường từ bỏ. Ở giữa toa thần thanh ten kia người đa, hai tay đưa về phía hư không, tăng vọt vạn khuyển trường, một đôi chất liệu đa ban tay như là hai phiến cửa đa khổng lồ. Hoàn toàn che đậy bầu trời, cổ lao hơi thở hồng hoang, che ngược bầu trời ma ra, không chỉ có tự than vô hạn thần lực, còn có năm tháng tích lũy hạ xuống các loại sức mạnh thần bi. Hỗn độn phong thiên, mê mông lung mong, lật ấp một phương, bên trong toa thần thanh người đa, đánh ra cai thế thần thuật, sắp sửa phía thế giới này ngăn cách thiên địa ở ngoài. Độc lập chư thiên trên thế giới, hắn không muốn cung cai kia tự hủy tương lai kẻ xam lấn cung hủy. Muốn ngắn ngủi quan thông cổ kim, trung quát thế giới, biến mất ở trên đời, độn ra tinh thế nguy cấp ở ngoài. Không, đang sợ đao minh, đánh nát đại thế giới che đậy, xuyên qua chư thiên thế giới. Các giới cũng nghe được điều này khiến người ta linh hồn run tiếng vang. Thạch đao cắt ngang bầu trời, to lớn đao thể tuy rằng cổ điển tự nhiên, không có chòi lọi anh đao bắn nhanh ra, nhưng cũng là thế gian nhất là vũ khí đang sợ, điểm điểm tang thương khi thức đang tràn ngập, thạch đao pha tan bầu trời. Nát tan hỗn độn, đành vỡ cầm cố, để thiên nhật tai hiện, đem bên trong toa thần thanh ten kia người đã hết thảy thần thuật toàn bộ chém chết. Ầm ầm ầm chư thiên thế giới chấn động mạnh, trong vòng trời người đa xuyên thủng hư vo, phản bản hoan nguyên, đem muốn độn xuất thế ở ngoài thần thanh bức miễn cưỡng tai hiện hậu thế. Giết hắn, chu vi tổ thần ở điền cuồng hét lên, cấm kỵ chu thuật như là từng đạo thần ha. Ở trên bầu trời chi thao chạy trồm, quang hoa bắn ra tứ phía, phàn nước thiên địa, nhật nguyệt sao trời toàn bộ thất sắc, ầm ầm ầm đang sợ thần thông, thần bi kho lường trinh la chu thuật, đem trên vòng trời người đa kia đanh chia năm xẻ bảy. Tảng lớn hòn đa rơi rụng ma xuống, hắn than thể gần như sụp đổ, bị đanh ra từng cai trước sau trong suốt hang lớn. Vết rạn nước trải rộng toàn than. Hắn tuy rằng cường đại vô cùng, thế nhưng dù sao không có thanh bước ra cái kia bước cuối cùng. Đối mặt các thần điền cuồng, cũng chỉ có thể hướng đi hủy diệt, người đa mau nhuộm bao trời. Hắn chảy ra dòng mau hơn nhiều bên trong toa thần thanh ten kia người đa nhiều. Giữa bầu trời đau đau cũng có đờ diễm hồng, than hoa vĩnh hằng, cũng tồn tại với thế gian, mau nhuộm dị giới người đa gian nan gầm nhẹ. Quanh than anh sang mau vang đại thịnh, chảy xuôi dòng mau cuốn ngược ma quay về, đổ nát than thể ở chữa trị, hoành ba con hóa đá ban tay lớn do tới, phan biệt nắm lấy lam loạn người đa hai cái bắp đuôi cung một canh tay. Một trận khiến người ta sờn cả tóc gây âm thanh phát sinh. Trốn ở không biết nơi ba ten không phải người đa phi nhưng cũng hóa đá người khổng lồ. Đem lam loạn người đa nắm lấy. Miễn cưỡng xả nước cung thế ti tồn cũng là có điểm giới hạn. Đạt đến cấp số nay thần lực, như thường có thể mang chi hủy diệt, cót ca cót két giữa bầu trời người đa, hai cái bắp đuôi cung canh tay trai, chỉ lát nữa là phải triệt để ly thể ma đi, vẻn vẹn con co vai đạo xương mau liên kết, hắn sắp bị người phan thay. Hoành đang lúc này, trên mặt đất cai kia tan tạ bên trong toa thần thanh người đa. Cũng lanh khốc pho tinh ra tay rồi, hai chan tuy rằng chưa rời đi đại địa, thế nhưng than thể nhưng ở tăng vọt, hóa đá ban tay lớn mò về vong trời người đa, khiến cho lam loạn người đa không về cứu phan liệt than người. Chỉ có thể lấy cụt một tay vung mạnh thạch đao hướng phía dưới chém tới. Tứ phương công kích, toàn bộ gia tăng ở trên người hắn, lam loạn người đa sắp hủy diệt. Vào đúng lúc này, hắn hiển nhiên không đem đến xỉa, căn bản không để ý minh bị phan thay. Ầm một tiếng, hắn tự đoạn canh tay trai cung hai chan, lấy cụt một tay cầm đao đép xuống, trực chém bên trong toa thần thanh người đa. Lam loạn người đa ong ngọc đa cung vỡ niềm tin, như sao chổi va chạm đại địa, như cầu vồng xe rách bao trời, có vẻ bi trang cực kỳ, mau nhuốm đỏ trường không. Hắn đang tiến hành tự sát thức công kích, đây là một tên có thể trở thành kim tự tháp đỉnh vô thượng tồn tại. Chỉ vì ngăn cản dị giới người đa, sớm xuất thế, miễn cưỡng hủy diệt tương lai của mình, đỏ tươi người đa huyết từ giữa bầu trời vương vai xuống. Cụt tay cung hai chan nơi huyết như dũng tuyền, nhuộm đỏ bao trời, đây là một loài đang sợ hình ảnh, người đa mau tê tung tâu ma ra sau, hoa thanh từng cai mau mau đại thác nước, chu vi tổ thần bị dội lam đến sau đều cực kỳ thống khổ. Điền cuồng lui về sau, kinh thiên động địa va chạm mạnh, lam loạn người đa, muốn loi keo bên trong toa thần thanh người đa đồng quy vu tận. Bên trong toa thần thanh người đa một đôi thạch tay không ngừng cung ngay đao khung bên trong thạch đao đụng nhau. Bắn tung ra một chuỗi xuyến khủng bố đốm lửa, như từng viên một lưu tinh đang bay thệ, dị giới đại địa đang chấn động. Cái này cấp bậc cường giả giao thủ, thần lực cường độ căn bản la không so sánh, như chút nước mưa máu đang bay tung. Bên trong toa thần thanh người đa lấy một đôi thạch tay cứng rắn chống đỡ thạch đao. Bàn tay nứt tốt, hai tay của hắn cũng đang chảy máu, bàn tay mạnh mẽ đến đau, cũng không cung nay thanh tản ra mờ mịt anh vang thạch đao so với. Có thể nhìn thấy, hai tay các loại, chờ, nơi hoàn toàn nứt tốt ra, mau tươi cho chảy ma xuống, hai cai người đa tất cả đều ở đẫm mau ma chiến. Dòng máu của bọn họ ba đạo cực kỳ, chỗ đi qua có thể hủy diệt tất cả thần lực ngăn cản. Hủy diệt hắn, tất cả mọi người đều giống to, muốn lấy một đòn tối hậu pha hủy trong vòm trời sắp vẫn lạc người đa. Hoành đăng lúc này, o quang trung thiên, khi thế manh mong, xuyên qua đại thế giới che đậy. Hăng lam xuống, chấn động dị giới bị tế luyện ra cố qua đại địa đều nứt tốt. Hai toa tử thanh một trước một sau vọt tới, manh mong sức mạnh to lớn, kinh thiên động địa, chấn áp ma xuống. Trời long đát lở, trực tiếp đập vụn bên cạnh tổ thần đanh ra thần thông chu thuật. Pha diệt ngàn vạn đạo thần hoa, để o quang trở thành vùng thế giới này duy nhất, ầm ba con hóa đá ban tay lớn do tới, đòn đanh hướng về đệ một toa thanh chết, bọn họ tất cả đều ngưng tụ không tưởng tượng hủy hóa tinh sức mạnh. Muốn phan giải cự thanh, hoành đệ một toa thanh chết hang lam xuống chớp mắt. Lập tức liền bị ba con hóa đá ban tay lớn nắm lấy. Đây là tiêu thần từ thế giới tử vong mang về thai cổ ma thanh. Ở trước đây không lao bởi vì đánh giết ba tên tổ thần ma gần như vỡ vụn. Nay sát bị ba con hóa đá ban tay lớn nắm lấy chớp mắt. Có thể so với dây nuôi giống như hùng vĩ cổ lao tường thanh nhất thời đổ nát. Thai cổ ma thanh bị ba con ban tay lớn miễn cưỡng vỡ ra đến. Nhất thời chia năm xẻ bảy, o quang tràn ngập khắp nơi, đại tục thanh thể tự mỗi ngay khung bên trong rơi dụng ma xuống. Bất qua mỗi một khối thanh thể đều ham chứa không tưởng tượng thần lực. Chấn động thập phương, đung, chia năm xẻ bảy mở thanh thể đang thiêu đốt, đem chu vi vo tận chu thuật toàn bộ tiêu diệt. Cùng lúc đó, thành vùng đất trung ương o quang trung thiên. Khối này to lớn nhất trung tam thanh thể thẳng tắp chấn áp ma xuống. Hướng về phía dưới thần thanh nem tới. Tiêu thần đến qua đúng lúc, đem lam loạn người đa từ bên bờ hủy diệt keo trở lại. Trong thai cổ ma thanh tam khu vực thanh thể, nện ở mặt đất bên trong toa thần thanh sinh trưởng ra người đa chen người. Khiến cụt một tay chi thạch đao không trọn vẹn người đa giải thốt ma ra. Phong len trời oanh trung tam thanh thể đang thiêu đốt, hoa quang bao phủ dị giới bao trời. Đem thần thanh nhấn chim, tuy rằng đều là thanh thể, thế nhưng nay sát phan liệt ra ma thanh nhưng đang thiêu đốt. Hết thảy còn lại sức mạnh đều bị bạo phát ra. Đây là một cái cực kỳ đáng sợ kết quả. Thai cổ ma thanh ngưng tụ thiên cổ thần lực đang thiêu đốt hừng hực. Đai động hạ phương cai kia pha nát thần thanh cũng đều bắt đầu chay rừng rực. Hống, cắm rễ với bên trong toa thần thanh người đa, ngửa mặt lên trời gào thê, nhưng quang hai chan không rắt ra, hắn dù có vo thượng thần thông cung cai thế sức chiến đấu cũng căn bản không biểu hiện ra. Điều này làm cho hắn cực kỳ uất ức, đang lúc này, chu vi tổ thần tất cả đều hét lớn lên thải, bọn họ ngăn cản người đa xuất thế. Vo tận thần thuật choi lọi tỏa ra, cấp bậc tổ thần chu, đo la không tưởng tượng, đem thần thanh nhấn chim, nguyên bản con đang thiêu đốt hừng hực o quang, chớp mắt tát, đến đúng lúc, hay dùng rách nát ma thanh tu bổ thần thanh, co siêu cấp tổ thần giống to, nhắc nhở tan tạ bên trong toa thần thanh người đa, ầm ầm trận người đa thần thuật thông thiên, đem hết thảy phan liệt ma thanh toai thể. Toàn bộ bao phủ, gây dựng lại ở thần thanh chu vi, muốn lấy chung no xây dựng thần thanh cự thể. Này sát, tiêu thần trinh ra trước đệ nhị toa tử thanh, cung giữa bầu trời lam loạn người đa hợp ở cung nhau. Đại chiến thiên khung chen cai kia ba con to lớn hóa đá ban tay. Cùng với chống lại tổ thần chu công kích, hắn căn bản không có đi ngăn cản tổ thần dị giới động tác. Cung không có ngăn cản phía dưới người đa lợi dụng ma thanh chữa trị thần thanh. Bởi vì hắn biết nếu như thần thanh thật sự bị như vậy chữa trị, người đa tuyệt đối muốn trinh minh dơ chan lao ra đại địa. Pha đổ nát thai cổ ma thanh, cũng không phải tuyệt đối không có sự sống lực, có một cái thần bi tồn tại, than thể bộ phận hóa đá, trinh ngủ say ở Mỹ thanh toai thể bên trong, một khi thần thanh thu nạp hắn sức sống. Muốn qua cai này sắp tắt xong sinh mệnh thần bi tồn tại. Tất nhiên muốn bạo phát, hoành chen bầu trời, ba con to lớn thay tay đem tiêu thần ra cảnh đệ nhị toa tử thanh nắm lấy. Muốn đem xe rách, đây là cửu trao tổ long thon trước toa kia tử thanh. Cũng là lam loạn người đang ngủ say địa, lay động manh liệt, thanh thể dạn nứt, ba con thay tay sức mạnh cung với chu vi tổ thần công kích. Để kiên cố tử thanh cũng không chịu đựng, tất cả những thứ này qua nguy cấp, giữa bầu trời cai kia lam loạn người đa, rốt cục hồi phục một cai nguyên khi, thạch đao ngang trời, chém nứt hạ xuống, ở nay một sát, thạch đao hoa thanh ngàn vạn đạo vang vọt đao ảnh, lần thứ nhất phát sinh cúc nát thần quang, đem ba con thạch tay toàn bộ nhấn chim, ầm đứt đoạn âm thanh vang lên, ở giữa con kia bị chém đứt rồi. Phát sinh tiếng vang ầm ầm rơi xuống mặt đất, con bên cạnh hai con thạch tay, cũng toàn bộ rạn nứt, chớp mắt buông ra tử thanh miễn với một kiếp, không có nứt tốt ở trên vòm trời. Giết, vừa lúc đó, theo đuôi tiêu thần ma tới đam kia tổ thần dị giới đến. Vo tận sát ý ngưng tụ tập cung một chỗ, dung chuyển trời đất, một đam tổ thần cường đại thần niệm hợp lại cung nhau. Hoa thanh một vệt cầu vòng ong anh đánh giết ma đến. Ầm lam loạn người đa, cai kia thạch thể bộ ngực lập tức liền bị xuyên thủng rồi. Tổ thần la đang sợ nhất cường giả, người đa không bước ra cai kia bước cuối cùng, cũng đồng dạng không sợ bị bọn họ sang chế. Ầm ầm ầm thạch thể lồng ngực phan liệt dưới hơn nửa. Rơi xuống khỏi trời cao, hướng về thần thanh ném tới. Hống, bên trong toa thần thanh người đa kia, hóa đá khuôn mặt, gần như giữ tận hắn ngửa mặt lên trời rít cao vo tận hắc van phong lên trời. Ma van che kín bầu trời, vào đúng lúc này, hắn đem giữa bầu trời tên kia người đa bộ ngực thu nạp lại đây. Muốn gây dựng lại vi la thần thanh mọt bộ phận, ma trước kia rơi xuống người đa hai chan cung canh tay trai. Càng là từ lao ngưng kết thanh thần thanh bức tường, trinh đang vi đo cuồn cuộn không ngừng cống hiến thần lực. Niết ban tài sinh, ta đem bước ra bước cuối cùng, không người nào có thể ngăn cản. Thanh âm đang sợ chấn động chư thiên, xuyên qua đến mỗi một thế giới, để hết thảy thế giới bầu trời đều đang lay động, rốt cục muốn bước ra cái kia bước cuối cùng rồi. Tổ thần dị giới toàn bộ vào cung kích động, vĩnh vị không biết nơi. Tam đại vô thượng tổ thần, Kho Ma tiếp tục giữ vững chấn định, con người muốn mạnh mẽ xông vào 99 bậc thềm đa. Tuyên cổ đến, bọn họ rất ít rời khỏi nơi này. Dù cho là xuất hiện ở bên trong thế giới của Minh Trinh đang phát sinh kịch liệt sự kiện lớn. Con người bước hướng về cái kia bước cuối cùng, bị người ngăn cản, bọn họ đều chưa hề quay về, ầm không tên công kích. Không biết phương nào, đo la trải qua ngàn tỷ năm tháng, mà tích lũy hạ xuống cai thế thần lực, ở trong hỗn hợp đối với thời gian cung không gian lý giải. Đối với vũ trụ sinh ra trước suy tư, ngưng tụ đang sợ thần bi sức mạnh to lớn, đung một vị ngồi xếp bằng vo thượng tổ thần than thể kịch liệt rung động. Ngồi xếp bằng giường đa tại chỗ nát tan, sau đó hoa thanh cho bụi. Hắn trong mắt bắn ra hai đạo khủng bố ánh sáng. Xuyên thủng hư không, nhìn thấu quá khứ cung tương lai. Thế nhưng không có phát hiện địch thủ. Đây là một loại không ổn tín hiệu. Hoành lại là một cỗ pha bạc sức mạnh. Đột nhiên xuất hiện, giang lam ở trên người hắn. Ánh sáng thần thanh tràn ngập, đem hắn triệt để bao phủ. Từng đạo vết mau xuất hiện ở hắn thần thể trên. Như là từng cai mau mạng nhện nằm dây đặc tại người. Vô thượng tổ thần Trinh đang thừa nhận không tên khủng bố công kích. Thần xuất hiện, đang lúc này, hai gà khắc ngồi xếp bằng vô thượng tổ thần bỗng dưng mở con mắt. Bắn ra bốn đạo ong anh thần quang, trầm thấp quát nhẹ, âm thanh cắt nát bầu trời, hướng về một mảnh hư vô khu vực xung kích mà đi. Muốn đem đang sợ nhom ngo giả đánh ra. Ầm vong trời bị âm thanh đanh gai, nơi đỏ ánh sáng loe lên, một đạo hình bong phong to, lớn đến cung bầu trời đều bằng nhau, quả thực muốn tạo ra thế giới ngoài vũ trụ, ngàn tỷ cao vạn trượng, đau đau cũng có hắn khủng bố khí tức, thiên nhan tộc lao ra, quả nhiên là ngươi, liền biết ngươi vẫn không có diệt vong, thường ngay, trầm ngâm quả ngữ, gần như hóa đá tam đại vô thượng tổ thần. Này một sát tất cả đều phun ra sát âm, thiên nhan tộc văn minh sử lại long tộc văn minh sử lại nhan tộc văn minh sử. Đây là đã biết tam đại văn minh sử, mỗi một cái văn minh sử đều hưng thịnh cung hủy diệt qua vài làn. Không khó tưởng tượng, cái này thiên nhan tộc lao ra sống đến hiện tại sao? Đến cung có cỡ nào cổ lao đang sợ, giết, xưa nay đều là không hề lay động trạng thái tam đại vô thượng tổ thần. Ở nay một sát dĩ nhiên đồng loạt gầm thê ma ra. Ba con bàn tay lớn cung bầu trời giống như to lớn. Bao phủ hướng về cái kia vo biên vo hạn to lớn hình bong. Hoành trưởng pha nơi vĩnh hằng không biết. Tam đại vo thượng tổ thần tan vỡ nơi này tất cả vật chất. Như bẻ canh kho thần lực, chấn động chư thiên thế giới. Thế nhưng, lao gia tộc thiên nhan liền như vậy biến mất không còn tăm hơi. Không biết có hay không thương tổn được hắn, phảng phất như xưa nay chưa từng xuất hiện, người đam, đang lúc này, tam đại vô thượng tổ thần tức giận, bởi vì ngay khi bọn họ vừa mới đánh giết lao gia tộc thiên nhan thời điểm. Khắc một cái cao to khôi vĩ bong người xuất hiện ở 99 bậc thềm đa trước. Ầm tam đại vô thượng tổ thần, tuyên cổ trường tịch diệt, trước sau chưa từng hơi động qua, thế nhưng ở nay một sát. Bọn họ tất cả đều bạo động, xuất hiện ở bậc thang bằng đa trước, đánh giết hướng về cái kia khôi vĩ bong người. Là ngươi, vũ tổ, tam đại vô thượng tổ thần ánh mắt băng hàn, lời nói lạnh lùng vô tình, cho dù sống lại, cũng có thể giết ngươi lần thứ hai. Giáp người làm cai quảng cao, chư thiên phù đồ, liên quan với vô cung tiên tu chan cố sự, cách chương.